Đại Boss và cô nhóc đẹp trai. Chương 29, góc truyện audio.com. Người ta nói chung lâu ngày tình cảm căng tăng. Và gì ơ, cô đã biết mình đã va lưới tình. Vương Hùng khốn nạn, cô chưa từng thấy thằng đàn ông nào đốn mặt như lão ta. Nhớ cái ngày ông ta bảo cô không phải con ông ta. Cô cứ cho rằng đó không phải là sự thật. Nhưng gì ơ, cô cũng đã nghi. Cô là ai? Ba cô là ai? Từ nhỏ nhìn bọn cùng lứa có ba cõng đi chơi, có mẹ nắm tay, cô nghĩ chắc kiếp trước tạo nghiệp nên số phận mới nghiệt ngã như vậy. Cô nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, người đã cho cô sự ấm áp và cảm giác an toàn. Có thể làm tất cả vì cô. Cách chương.